À, tôi cũng xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập 14 của Cường Giả Tâm Thần. Sẽ tiếp tục xem là hai huynh đệ của Phạm Tâm Thần sẽ còn làm những trò gì và sẽ tiếp tục dần dần trưởng thành lên như thế nào. Hãy nhớ để lại comment ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra ở tập này. Chương 71, ta có phải quá đáng quá không? Tại bệnh viện trung tâm Hoa Điền, ở khu vực điều trị, tầng 12. Lưu Khải may mắn được nằm ở một phòng rất đặc biệt, toàn thân đang được bó chặt như là cái bánh chưng. Rất thê thảm, ở bên ngoài cửa phòng có dòng chữ là phòng hồi sức đặc biệt. Liên tục cứu chữa mười mấy tiếng đồng hồ, bác sĩ chủ nhiệm cùng với các bác sĩ cũng đã mệt mỏi, ngồi phịch xuống. Thậm chí nghĩ về sau sẽ nhất định không bao giờ tiếp nhận những ca giải phẫu lộn xộn như vậy. Nhưng chỉ là vì lương tâm của thầy thuốc cũng không thể nào bỏ người ta như thế. Âm thanh vui sướng vang lên, Lưu Khải chậm rãi mở mắt. Trước mắt của hắn là trần nhà trắng loá. Ta đang ở đâu đây? Ta làm sao đây? Những nghi vấn liên tục lập lòe trong đầu. Hiện tại Lưu Khải đang mê man, lo sợ. Cơn đau đớn xông tới làm cho hắn tỉnh táo lại. Cảm giác thế nào? Một người đàn ông hỏi. Đây chính là nhân viên công tác được sắp xếp đi theo Lưu Khải của ủy ban đặc biệt, là phụ trách rất nhiều sự việc, chủ yếu chính là chăm sóc cho các học sinh, sinh viên. Người này được cấp trên cử đến đây chăm sóc đặc biệt cho Lưu Khải, chăm sóc việc ăn uống, vệ sinh. Cuộc sống như vậy cũng rất có mùi vị, mặc dù có đôi lúc khi thay bỉm cho người bệnh mệt mỏi một chút, nhưng còn nhàn hơn là đi tập luyện ở trong học viện. Không ổn cho lắm, Lưu Khải thều thào. Hey, cậu có thể sống được như vậy là tốt rồi đó. Người ta xử lý cho cậu ở trong phòng giải phẫu đến mười mấy tiếng đồng hồ, bác sĩ nói tình trạng bây giờ mới tạm ổn. Tất cả giải quyết cũng đã cố gắng hết sức rồi. Bất quá ít nhất là cậu phải nằm viện một tháng, tôi sợ còn hơn đó. Thần tình của Lưu Khải giật mình, dường như có rất nhiều điều muốn nói. Lưu Khải nằm đó, trong đầu hiện ra rất nhiều hình ảnh. Mặc dù hình ảnh có chút mơ hồ, vụn vỡ, nhưng tình huống đại khái là vẫn nhớ. Ở dưới lầu của khu vực điều trị. Ê, người có biết phòng bệnh đó ở đâu không? Trương lão đầu ngẩng lên nhìn tòa nhà. Tôi không biết. Lâm Phàm lắc lắc đầu, hai người nhìn nhau. Sau đó, biểu lộ đều thờ ơ. Bọn họ nếu như đã không biết, thì thôi đi tìm từng phòng vậy. Lúc đi ngang qua, người nhà và bệnh nhân đều nhìn bọn họ mấy lần. Hai người thật quái dị, nhất là hai chữ to ở đằng sau lưng của bọn họ, làm cho người ta chú ý. Là bệnh nhân bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Lâm Phàm mang theo Trương lão đầu, đi đến trước mặt một hộ lý đang cắm cúi làm việc. Ở xin hỏi, Lưu Khải ở lầu mấy vậy? Lâm Phàm nói, hộ lý kia tâm tình ngày hôm nay không tệ, buổi tối sẽ hẹn cùng bạn trai đi đến rạp xem phim. Nghe được có người hỏi thăm tình huống của người bệnh, nàng ngẩng đầu, lộ ra bộ dáng tươi cười chuyên nghiệp. Thế nhưng, vừa nhìn thấy người ở trước mặt mình, khuôn mặt của nàng lại trở nên cứng ngắc, bởi vì nàng biết hai vị này là ai, là danh nhân của bệnh viện. Là người tìm chết của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, là kẻ mà mỗi một lần đưa đến đây đều trong tình trạng hấp hối, sau đó chữa trị khỏi, lập tức lại bị phó viện trưởng Lý đuổi về. Mặc dù chưa từng tận mắt nhìn thấy, thế nhưng tin đồn và hình ảnh của hai kẻ này đã được truyền khắp các nhân viên của bệnh viện. Tin đồn rằng hai kẻ này việc ác bất tận, ỷ vào mình là bệnh nhân tâm thần cho nên làm gì cũng không sợ trách nhiệm, là dọa hỏng những bác sĩ, những hộ sĩ, kể cả những y tá nhỏ bé ở trong bệnh viện trung tâm Hoa Điền. Lúc đi ngang qua, có vài người hộ lý còn tò mò nhìn xem hai cái tên đầu óc bệnh tật này hôm nay lại đến đây, giở trò gì. Lần này không ngờ hai kẻ đó lại đáng sợ xuất hiện trước mặt. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu thần sắc bất đắc dĩ. Bọn họ chỉ là muốn hỏi xem Lưu Khải ở đâu, không nghĩ đến cô y tá nhỏ này phản ứng dữ dội như vậy. Có lẽ nàng đã có chuyện gì gấp gáp chăng? Sau đó nàng liền quay giò chạy mất, làm cho bọn họ cực chẳng đã, lại phải đi tìm từng tầng một. Bệnh nhân bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, ai ai cũng giật mình nhìn qua, có hai tên bệnh nhân cứ đi lang thang như vậy. Các bác sĩ và hộ lý, mỗi một người nhìn thấy hai kẻ này đều là lộ ra khuôn mặt khiếp sợ. Hai kẻ này nhập viện bao giờ vậy? Tại sao hôm nay không có thông báo? Có bác sĩ lặng lẽ gọi điện cho Lý Phó Viện trưởng. Bác sĩ này biết tình huống hiện tại, hai tên bệnh nhân tâm thần này xuất hiện ở đây, chắc chắn là phải báo lên cấp trên để giải quyết. Lý Lại Phúc thường thường đang ở trong phòng thoải mái mà hưởng thụ, hôm nay lập tức nhận được tin lão chồm dậy, lập tức gọi điện cho các bác sĩ đã có kinh nghiệm bám sát hai tên kia xem chúng định làm gì, đồng thời gọi điện cho lão Hách mắng chửi cho một trận. Tuyệt đối là lão Hách này muốn trả thù mình, trực tiếp tống hai tên bệnh nhân tâm thần này đến đây. Lý Lại Phúc đang định cầm điện thoại gọi cho lão Hách, nhưng nghĩ lại không đúng. Nếu như mình chủ động gọi điện qua là mình sẽ rơi vào thế hạ phong, là muốn van xin đối phương, là muốn gào lên Hách lão ca hạ thủ lưu tình cứu đệ. Không thật, không được như vậy. Ta muốn trở thành viện trưởng, là viện trưởng làm sao lại có thể yếu đuối như vậy? Đến khi ta là viện trưởng, có nghĩa là ta và ông là vai vế ngang bằng đó. Ở tầng một lầu 12, Trương Lão Đầu hơi mệt một chút. Lâm Phàm tay xách theo hộp sữa bò to, leo đến tầng 12, khuôn mặt không hề đổi sắc. Bọn họ đi vào một cửa phòng bệnh, thấy Lưu Khải đang nằm ở bên trong. Ế, tìm được rồi này, Trương Lão. Lưu Khải lúc đó vẫn đang trầm tư. Hắn lúc đó là muốn ra oai trước mặt hai bệnh nhân tâm thần, biểu hiện năng lực một chút, đồng thời cũng muốn nối gần mối quan hệ. Hắn thi triển ra kim cương bất hoại của Mao Sơn đạo thuật, không ngờ đến lại bị một quyền đánh cho bè bét. Ý, Lưu Khải, ê á, Khảo huynh đệ, chúng ta tới thăm người đây. Hai người bộ dáng tươi cười, khuôn mặt ôn hòa như ánh mặt trời, trên mặt vui vẻ như gió xuân. Bọn họ vẫn luôn luôn để cho người ta cảm giác mình thật gần gũi, để cho người ta yêu thích nụ cười. Ê à, châm cứu của ta rất lợi hại, thật là ta đã cứu sống người đó. Trương Lão Đầu thời điểm nói đến châm cứu thì toàn bộ mệt mỏi đã tiêu tán, thậm chí còn rất vui vẻ. Hai người vội vàng đi vào bên trong, đứng đó giống như là quen thuộc như về nhà, trong nội tâm cũng rất thoải mái. Chỉ là bầu không khí ở trong phòng có gì đó không đúng, trầm thấp, áp lực. Lưu Khải vừa nhìn thấy hai người kia, trong nội tâm dâng lên cảm giác kinh hoàng, áp lực khủng khiếp. Các người đừng có tới đây, đừng có tới đây. Lưu Khải dãy dụa, kêu to, muốn đứng lên bỏ chạy. Hắn rất rõ ràng, bây giờ hắn đã cảm thấy hối hận. Này, tại sao ta lại cho rằng là bệnh nhân bệnh viện tâm thần thì không có nguy hiểm chứ? Này, ta chỉ là một thằng trai trai mới lớn, ta còn chưa có bạn gái. Ta đã bị đưa bệnh đến bệnh viện nằm giải phẫu, sau đó đến mức không cả động đậy được. Ta không thể chịu nổi đả kích này. Ấy à, chúng ta là đến thăm người đó, không có ý tứ gì đâu. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu ngỡ ngàng đứng đó. Bọn họ không ngờ rằng hảo huynh đệ của bọn họ lại kích động đến như vậy. Ý, không phải chúng ta là bằng hữu sao? Này, xem ta và Lão Trương còn mua sữa bò tới thăm người đó. Lâm Phàm dơ dơ sữa bò, trên mặt lộ ra tươi cười. Lưu Khải cạn lời. Thật ra trong lòng của Lưu Khải cũng không có thù hận, chỉ là một nỗi kinh hoàng. Ta van xin các người tha cho ta. Ta là một người bình thường thôi. Ta đến bệnh viện tâm thần không có ý tứ gì cả. Ta không muốn kết giao bằng hữu nào hết. Ta van xin các người, coi như ngày đó chúng ta là bạn, nể tình ta. Các người đi đi. Lưu Khải lúc này cảm giác toàn thân bất lực. Cho đến bây giờ, bụng của hắn vẫn còn đau đớn vô cùng. Lâm Phàm và Lão Trương vẫn đứng đó cười thật tươi, chỉ là trong nụ cười hiện lên một cơn cay đắng. Lâm Phàm để sữa bò xuống, thở dài. Được rồi, chúng ta đã biết. Ê, vậy chúng ta rời đi thôi. Ê, bye bye. Lâm Phàm và Lão Trương vẫy tay rời đi. Hy vọng Lưu Khải cũng có thể vẫy tay bye bye từ biệt bọn họ. Chỉ là không có. Lưu Khải nhìn bóng lưng của hai người đó, trong lòng tự nhiên lại cảm giác mất mát. Ê, mình có nói hơi quá hay không? Ê. Tên đồng đội của hắn ngồi bên cạnh cũng gật gật đầu. Ta nghĩ rằng đúng là cậu nói hơi quá đó. Chương 72. Truyền đến một tin khẩn. Lưu Khải cũng không có thù hận gì, mà vì hắn còn quá trẻ, hắn không chịu nổi đả kích như vậy. Tâm tình của hắn xúc động cũng dễ hiểu. Hắn bây giờ đang muốn là dưỡng thương, chứ không có ý gì khác. Ở trong hành lang của bệnh viện, Lâm Phàm và Lão Trương tâm tình cũng không tốt. Bọn họ đi đến thăm bằng hữu, vậy mà lại bị đuổi ra ngoài. Ê, chúng ta có phải là làm gì cho người ta ghét hay không vậy? Trương lão đầu buồn bã. Tôi cũng không biết nữa. Lâm Phàm cười cười, chỉ là nụ cười có chút méo mó. Bọn họ không đi thang máy, mà là đi bộ từ tầng 12 xuống. Ý tưởng thật là kỳ quái. Bọn họ ăn mặc kỳ quái, làm cho rất nhiều người cảm thấy hiếu kỳ. Lý Lai Phúc cũng đã an bài người đi theo dõi bọn họ. Thấy bọn họ không đi thang máy mà lại đi thang lầu, không thể hiểu nổi. Cũng đúng thôi, đây là người bệnh tâm thần. Tư tưởng của người bệnh tâm thần không có bình thường. Bọn họ rời khỏi khu vực điều trị, cô độc mà rời đi. Hai người ở với nhau lâu như vậy không có bạn bè gì. Vốn tưởng rằng là có người kết bạn với mình, lại không nghĩ tới là bọn họ đã quá hy vọng. Lúc đi qua, người người tránh né. Mặc dù là hai người cũng đâu có hù dọa ai đâu. Này, tránh ra, tất cả tránh ra. Ở phía trước, tình cảnh hỗn loạn, có mấy người đàn ông đang khiêng một lão nhân vội vã chạy đến bệnh viện, mà một bác gái xem ra đã ngoài 50. Thủ pháp thô bạo đang túm tóc một người đàn bà khác. Con tiện nhân này, người cầu dẫn cha ta. Này, người có thể kiếm tiền ở trên người của hàng xóm sao? Người không biết là cha ta đã có bệnh hay sao? Này, đã nói với người rồi. Người đừng có dính dáng gì mà người vẫn còn lằng nhằng. Bác gái này mặt đỏ tía tai, bộ mặt dữ tợn, thân thể mập mạp, trông vừa nhìn đã biết là loại đàn bà chanh chua. Có rất nhiều người đang vây xem, nhưng đại đa số chỉ là những người muốn xem náo nhiệt. Cũng chẳng có ai muốn ra tay khuyên giải. Thậm chí có người còn rút điện thoại ra quay video để up lên mạng xã hội. Này, chính là Hảo tỷ tỷ. Là Hảo tỷ tỷ đó. Lâm Phàm nhìn đạo thân ảnh phía trước kia, không phải là rất quen thuộc hay sao? Chính là chị vị tỷ tỷ tốt đã giúp đỡ bọn họ hay sao? Không nghĩ tới ở đây lại gặp tỷ tỷ, rất vui vẻ. Nhưng tình huống lúc này lại rất hỗn loạn. Người đàn bà béo mập mạp kia chanh chua giơ tay lên muốn hung hăng đánh người phụ nữ. Ngay khi bàn tay hạ xuống thì lại bị một người túm lấy cổ tay, không thể nhúc nhích nổi. Hảo tỷ tỷ, chúng ta gặp mặt. Lâm Phàm phất tay, nụ cười sáng lạn. Người, cái thằng này, người buông ra. Người đàn bà gào thét, bất kể là bà ta dãy dụa như thế nào cũng không được. Lâm Phàm buông ra, khuôn mặt mỉm cười nhìn người đàn bà. Bà ta vuốt vuốt cổ tay rồi chỉ vào mũi Lâm Phàm mà mắng. Chỉ là nụ cười của Lâm Phàm vẫn duy trì ở trên môi, ánh mắt ôn hòa nhìn đối phương. Hắn biết là bà ta đang rất phẫn nộ. Nhưng nếu như chửi mình có thể làm cho bà ta vui vẻ thì Lâm Phàm nguyện ý. Này, cái này không quan hệ tới cậu. Đi đi, đi đi. Cô gái kia nhìn thấy hai người bọn họ thì vội vàng nói. Nàng biết hai bệnh nhân tâm thần này không thể nào bị kích động tâm thần. Nếu như bị kích thích, rất có thể làm ra những sự tình khủng khiếp. Người đàn bà chanh chua chửi mắng cả buổi, cảm thấy đến mức miệng đắng lưỡi khô, đồng thời cảm giác tên gia hỏa này có phải là bị bệnh hay không. Nụ cười của hắn làm cho bà ta có chút hốt hoảng, không dám đối mặt. Đột nhiên người vây quanh xung quanh tự nhiên chỉ trỏ. Này, các người nhìn xem, là hắn ăn mặc quần áo kìa, là đồng phục của bệnh nhân bệnh viện tâm thần Thanh Sơn đó. Còn mẹ nó, là bọn họ là bệnh nhân tâm thần rồi. Này, này, người đàn bà kia rất lợi hại đó. Đến cả bệnh nhân tâm thần cũng dám chửi mắng, không sợ là bị bọn chúng nổi điên giết chết hay sao? Này, chúng ta lùi ra xa một chút, tránh rước họa vào thân. Người đàn bà Châu Hoa nghe được những người kia nói, cẩn thận nhìn lại y phục của hai người, cảm thấy nụ cười trên mặt của hai người này thật đáng sợ. Sau đó, người đàn bà Châu Hoa chỉ tay vào cô gái. À, người giỏi lắm, lại đi tìm bệnh nhân tâm thần giúp sao? Người cứ chở đó cho lão nương. Bà ta thật sự là sợ hãi, tối sầm mặt chạy vào bệnh viện. Bà ta không sợ mềm, chỉ sợ cứng. Mà hai người bệnh nhân tâm thần trước mặt quả nhiên là rất cứng. Đám người xung quanh chỉ trỏ. Người phụ nữ kia mang Lâm Phàm và Trương Lão Đầu rời khỏi đây. Cho đến khi không còn ai chú ý nữa, nàng mới dừng lại. Người khác thì sợ, nhưng nàng thì không sợ. Nàng còn cảm giác hai bệnh nhân tâm thần này rất đáng thương. Này, sao các người lại ở đây vậy? Ta cùng với ông muốn đến thăm một người bạn. Có vẻ như là người bạn đó không quan tâm đến chúng ta lắm. Trương Lão Đầu nội tâm lúc này cũng buồn bã. Ê, chúng ta hôm qua liền trốn ra khỏi đến thăm hắn. Hơn nữa còn mang theo những thứ thật tốt để cho hắn. Còn phải mượn ngực vay của người khác không ít tiền mua quà cho hắn. Ấy vậy mà. Người phụ nữ kia không biết vị bằng hữu họ nói là ai, nhưng nghe nói tối hôm qua bọn họ đã trốn ra thì cũng hiểu tình huống ra sao. Lão Trường lúc này cái bụng sôi lên ùng ục. Các người đã giúp ta, vậy ta mời các người ăn một bữa. Lâm Phạm vốn định nói không cần, chúng ta đi về thôi. Chỉ là Trương Lão Đầu kéo tay của Lâm Phạm biểu hiện rất thèm, chỉ có thể làm theo ý tứ của Lão Trương. Không phải đã ăn một nửa khúc lạp xưởng hun khói hay sao? Sao bây giờ mà lại còn đói như vậy? Ở trong một nhà hàng, Trương Lão Đầu cầm bát, tâm tình vui vẻ uống cháo. Thật sự là rất ngon, dễ uống giống như là Sprite vậy. Ê, ăn có ngon không? Lâm Phàm cười cười, Trương Lão Đầu gật đầu, mồm miệng đầy dầu mỡ. Người phụ nữ kia trải qua những chuyện làm cho tâm tình không tốt, không biết tại sao. Khi nhìn thấy hai người bọn họ lại lộ ra bộ dáng vui sướng. Tất cả những gì vừa qua đều bị gạt đi. Đúng vậy. Tất cả mọi người đều biết so sánh. Khi tiếp xúc với hai tên bệnh nhân tâm thần này làm cho bọn họ cảm giác thật sảng khoái, thật dễ chịu. Lâm Phàm và Lão Trương sức ăn cũng rất tốt. Lão Trương uống liên tục 3 bát cháo, lại còn ăn thêm mấy đĩa quẩy. Lâm Phàm uống 2 bát. Này, đã no chưa? Nếu như chưa no, để tôi gọi thêm cho. Lão Trương vừa định nói, ta muốn ăn thêm 2 cái bánh bao thịt. Thế nhưng Lâm Phàm tay ở dưới bàn, nhẹ nhàng vỗ vỗ đùi lão. Ăn no rồi đó. Lâm Phàm cười cười, Lão Trương bất đắc dĩ. Ta cũng ăn no rồi đó. Đồng thời, cố nở nụ cười hạnh phúc. Lão và Lâm Phàm chưa bao giờ ăn đồ ăn ở bên ngoài ngon đến như vậy. Người phụ nữ nhìn bộ dáng của hai người bọn họ không nhịn được mà nở nụ cười, sau đó phất tay. Ông chủ, thêm 2 lồng bánh bao thịt đi. Rồi quay sang bên Lâm Phàm và Lão Trương. Không sao, ăn thêm 2 lồng bánh bao thịt nữa vẫn đủ mà. Lâm Phàm và Lão Trương nhìn nhau, từ ánh mắt của đối phương nhìn thấy ánh sáng thèm thuồng. Bọn họ cùng đồng thanh, tốt, gật đầu, tâm tình rất vui vẻ. Lúc này ở trên TV phát bản tin. Các vị, mọi người xin chú ý, hiện tại chúng tôi muốn chèn vào đây một tin cực kỳ khẩn cấp. Chương 73. Ta là người tiết kiệm. Các vị, chú ý. Vừa rồi, ở trên đường Trường Xuân đã xuất hiện tà vật. Yêu cầu tất cả thị dân ở khu vực quanh đường Trường Xuân tránh ra khỏi nơi đó. Hiện tại, đường Trường Xuân đang được phong tỏa. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu vẻ mặt nghệt ra, sóng lớn không sợ hãi. Bọn họ đối với tà vật cảm giác rất bình thường, còn các thị dân khác ngẩng đầu xem tivi. Đồ ăn trước mặt còn để nguội. Khi bọn họ vừa nghe hết tin tức đó, liền co giò bỏ chạy. Nếu như bọn họ nhớ không lầm, đường Trường Xuân chính là con đường họ đang ở. Chạy mau lên. Chủ tiệm ăn bê bánh bao vẫn còn đang bốc hơi nóng, nhìn thấy tình huống này liền vội vàng ném đi, tranh thủ thời gian mà bỏ trốn. Bánh bao đều đã làm xong. Thế nhưng cái chuyện mạng người này là rất đáng sợ đó. Này, ba người các người mau chạy đi. Ông chủ là một người tốt, liền đưa tay vẫy vẫy thúc giục. Thấy ba người Lâm Phàm vẫn còn ngây ngốc ngồi đó kêu lên. Chỉ thấy ba người này trợn mắt nhìn, vẻ mặt ngây ngốc, mơ mơ hồ hồ, không hề bối rối. Được rồi, dù sao ta cũng đã nói với các ngươi, trước hết ta cứ chạy đã. Người phụ nữ thần tình bối rối, nhìn đám người đang chạy tứ tán trên đường phố. Nàng cũng bị tin tức kia làm cho kinh sợ, có tà vật náo loạn đường Trường Xuân. Nếu như bây giờ không chạy thì sẽ không còn cơ hội mà hối hận. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu vẫn bình tĩnh ngồi đó, ăn uống. Nàng không biết tại sao, nàng luôn có cảm giác xa lạ. Ê, bánh bao thịt bao giờ đến vậy? Ê, ta không biết. Nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, người phụ nữ đã hiểu. Hai người này là bị tâm thần, căn bản là không biết nguy hiểm. Ở trên đường phố, dân chúng đang chạy thục mạng, tình hình hỗn loạn. Bọn họ không xem tin tức, cũng không biết vì sao tà vật lại vào đây. Thế nhưng quả thật là nhìn thấy người ta chạy, mình cũng chạy. Lực lượng trấn áp của Ủy ban đặc biệt cũng đã đến, lập tức kết hợp với cơ quan cảnh sát giải tán người dân. Tà vật càng ngày càng to gan lớn mật, giữa ban ngày ban mặt lại dám ở nội thành làm loạn, hoàn toàn không coi ai ra gì. Ở trên bầu trời, một con quạ đen toàn thân đen xì xì đầy lông, đôi mắt đỏ ngầu ngầu như hai hòn bảo thạch nhìn chằm chằm xuống dưới. Sau đó nó thu cánh lại, hạ xuống trên một nóc nhà. Nó lặng lặng nhìn. Một con gấu to lớn khổng lồ đang tàn phá. Con gấu này cao phải đến 3-4 mét, sức mạnh vô cùng. Nó có thể nhấc một cái ô tô giống như nhấc đồ chơi vậy mà ném đi. Ở một con phố sát vách, Lưu Ảnh đang dắt bạn gái đi dạo phố, là một thành viên trong ủy ban đặc biệt. Lại là người rất dễ làm cho người ta chú ý. Hắn tuổi còn trẻ như vậy mà đã cạo đầu chọc. Hoặc cũng có thể hắn còn trẻ tuổi đã bị hói. Không còn cách nào, đầu chọc thì đầu chọc. Chẳng phải là bạn gái ta vẫn yêu ta hay sao? Bạn gái nói hắn tiết kiệm. Tốt nhất là đừng có mua những cái đồ linh tinh, để tiền mà mua bao cao su cho hai người. Hắn bây giờ đang đeo kính râm, đứng ở cửa tiệm quần áo lót. Bạn gái ở bên trong đang lựa đồ. Hắn là một người đàn ông đàng hoàng, làm sao lại có thể đi vào trong tiệm đồ lót nữ như vậy? Sẽ rất ngại đó. Lúc này, hắn nhận được tin tức ở trên điện thoại. Tà vật xuất hiện ở đường Trường Xuân. Căn cứ vào máy giám sát năng lượng, có thể là tà vật cấp 4. Trên mặt của Lưu Ảnh ngưng trọng, liếc nhìn bạn gái đang ở trong tiệm, đang nói chuyện, liền vội vã quay đi, chạy thẳng tới hướng đường Trường Xuân. Hắn tốt nghiệp học viện Mao Sơn, thực lực cũng đã đạt đến cấp 4, đối phó với tà vật cũng chưa biết chừng. Điều quan trọng là bây giờ hắn đang trong kỳ nghỉ phép, hắn không hề có chuẩn bị gì cả. Còn mẹ nó, sớm biết đã phát sinh chuyện như vậy, hay à, đã mang theo súng ở trên người. Lưu Ảnh chạy như điên, trong lòng hối hận, hy vọng có thể ngăn chặn tà vật, đợi đồng đội đến hỗ trợ. Rất nhanh, hắn đã thấy tà vật đang làm loạn ở trên đường. Hắn há hốc cả mồm, hắn kinh sợ. Tà vật này giống như là tràn đầy sức mạnh. Mình chỉ là thân người, bạc nhược yếu ớt, liệu có thể chịu được một quyền của nó hay không? Hắn gỡ xuống kính râm, liền thò tay vào trong tối. Một tiếng kêu kinh hoàng truyền tới. Ở trước mặt con gấu khổng lồ kia, có một người phụ nữ đang ngã lăn ra đất. Con gấu đang chồm tới nàng. Nàng bị hù dọa kinh hoàng. Một bàn tay gấu này đánh xuống, khẳng định là nàng sẽ nát thành bánh thịt. Định thần chú. Ngón tay của Lưu Ảnh lăng không họa phù. Hắn ầm ầm đánh thẳng tới con gấu. Con gấu thất thần trong giây lát, dường như là bị định thân. Mà Lưu Ảnh kia nhảy dựng lên, bằng tốc độ cực nhanh chạy nước rút đến trước mặt con gấu, kéo người phụ nữ sang một bên. Khi bàn tay của con gấu đập xuống, mặt đường trực tiếp bị đập vỡ tan tành. Quả nhiên là có chút miễn cưỡng, không có đồ trong tay, ta không thể chơi được nó. Lưu Ảnh biết con gấu trước mặt này quả thật rất khó ăn, nhưng bất kể như thế nào, vì nhân dân hắn sẽ phải cố gắng chống cự, đợi đến khi có đồng đội đến chi viện. Cô gái, mau mau tranh thủ thời gian chạy đi, thứ này cực kỳ nguy hiểm đó. Cô gái gật đầu, quay người chạy rất nhanh, không kịp nói đến một lời cảm ơn. Lưu Ảnh gãi gãi đầu, bất đắc dĩ. Đúng là không có lễ phép. Sau đó, hắn cảnh giác nhìn con gấu. Này ta nói, ngươi là gan thật lớn đó, dám đơn thương độc mã đến thành phố Duyên Hải làm loạn. Ngươi có biết đến đây làm loạn kết quả sẽ là gì hay không? Lưu Ảnh bắt đầu quát mắng đe dọa con gấu. Nếu như bây giờ mình liều mạng, nhất định là sẽ không địch lại đối phương, chỉ có thể từ từ trì hoãn, kéo dài được bao lâu hay bấy nhiêu. Con gấu gầm lên một tiếng, chồm tới Lưu Ảnh. Uy lực của nó rất mạnh, sức mạnh có thể khai thiên phá thạch, kinh khủng vô cùng. Bước chân của Lưu Ảnh nhẹ nhàng, không ngừng lôi về đằng sau, bàn tay lăng không họa phù. Kim cương trận. Chỉ thấy mặt đất dưới chân con gấu bộc phát ra mấy đạo kim quang, muốn nhốt con gấu ở bên trong. Trong chốc lát, kim cương trận cũng bị dẫm vỡ nát. Còn mẹ nó, quả nhiên là thật mạnh mẽ. Lưu Ảnh lăn người một cái, khó khăn lắm mới tránh được đòn tấn công của con gấu. Một cái vả kia đánh tới, Lưu Ảnh cảm giác là trưởng phong như muốn xé toạc cả thân thể mình. Bình thường, Lưu Ảnh nghỉ phép, không mang theo đồ chơi. Chỉ là bạn gái nói với hắn, bây giờ là kỳ nghỉ phép, giúp cô ấy cùng đi dạo phố, xách đồ cho cô ấy, làm sao lại cõng kiếm gỗ đào được. Như vậy, người ta sẽ bảo hắn bị điên. Lưu Ảnh đã không mang theo đồ chơi, cực chẳng đã liền cắn ngón tay, máu tươi xoa khắp bàn tay, phóng thẳng tới con gấu. Thần sắc của hắn rất nghiêm túc, trong lòng bàn tay của hắn có hồ quang lập lòe, đánh thẳng lên người con gấu. Ngũ lôi đại pháp. Từ khi bước vào con đường tu chân đến nay, đây là đòn ngũ lôi đại pháp mạnh nhất mà Lưu Ảnh có thể vận để dùng chống lại con gấu. Nếu như có Phật gia cao thủ ở đây để giúp đỡ Lưu Ảnh một chút, thì hắn có thể thi triển được một chiêu ngũ lôi đại pháp mạnh mẽ hơn nữa. Chỉ là bây giờ Lưu Ảnh không có thời gian, có 7 phần cơ hội vây khốn con gấu đã là tốt lắm rồi. Vũ khí không mang theo, trang bị không được đầy đủ, tinh thần cũng không sẵn sàng, không bị đánh chết cũng đã là tốt lắm. Chương 74, con gấu cứng như sắt như thép. Con gấu rất khó chịu, nghe nói nhân loại rất cản rỡ, không coi tà vật bọn họ vào mắt. Bọn chúng nghe xong thì vô cùng tức giận. Sau khi đến thành phố Duyên Hải, bọn chúng không giống những tà vật khác, giả vờ bộ dáng đáng yêu mà lăn lộn vào trong nhân loại. Bọn chúng trực tiếp hiển lộ ra chân thân, chính là muốn làm loạn. Che giấu chỉ là việc làm của kẻ yếu ớt. Lưu Ảnh cũng không có để ý, trực tiếp bị bàn tay của con gấu vả trúng, thân thể bị bắn ngược ra đằng sau, bay lên không trung. Lưu Ảnh đã thi triển ra kim cương bất hoại, lúc rơi xuống sàn nhà, giống như rơi xuống tấm sắt vậy, phát ra âm thanh đùng đùng. Tuy rằng đã thi triển đạo thuật, nhưng vẫn rất đau đớn. Một chưởng con gấu vỗ lên trên mặt của hắn. Nếu như không phải tu vi của Lưu Ảnh đã đạt đến cấp 4, thân thể tráng kiện, khẳng định là một thủ trưởng kia đánh vào mặt, có thể nát cả mặt, gãy cả cổ. Thế nhưng, dù là như vậy, khuôn mặt của Lưu Ảnh vẫn cứ sưng vù cả một bên, phun ra một bống máu, còn gãy cả hai cái răng. Đem hai cái răng tiếc nối thả vào trong túi. Đây là bằng chứng, chỉ cần mình có thể sống sót, mang về cơ quan sẽ được thanh lý tiền, chữa trị. Hơn nữa, chám răng rất đắt tiền, đừng nói đến răng vàng, chỉ là răng sứ, một cái răng cũng phải tốn hết mấy vạn đó. Lưu Ảnh lúc này rất cấp bách, tại sao đồng đội còn chưa đến? Này, không lẽ để cho con gấu này đánh chết tao rồi mới đến nhặt xác hay sao? Con gấu gầm thét, dẫm mặt đất chạy như điên, âm thanh đùng đùng. Đối với Lưu Ảnh mà nói, hình thể con gấu rất lớn, tạo cho hắn áp lực khủng khiếp. Chàng chiến đấu lại tiếp tục, mà bạn gái của Lưu Ảnh từ trong tiệm đồ lót đi ra. Nàng dậm chân, có chút tức giận, đã nói là đi dạo phố cùng với người ta, vậy mà nhoáng một cái đã biến mất. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu vẫn ngồi ở trong tiệm ăn. Ở trước mặt, đồ ăn cũng chẳng còn thừa bao nhiêu. Ây da, thật là lãng phí mà, đồ ăn ngon như vậy mà không có ăn hết. Trương Lão Đầu lầu bầu. Hay là chúng ta tới lấy mà ăn? Lâm Phàm gật gật. Bọn họ đã xem tin tức trên TV. Người ta nói lãng phí đồ ăn là hành vi không tốt, vì vậy bọn họ khắc ghi trong lòng. Người phụ nữ kia muốn bọn họ chạy, thế nhưng ở bên ngoài âm thanh ầm ầm truyền đến, làm cho nàng kinh sợ không cả dám nhúc nhích. Nhất định là tà vật đang ở bên ngoài. Bây giờ họ cũng không còn kịp chạy nữa, có lẽ trốn ở trong đây là an toàn. Trương Lão Đầu đi sang những bàn khác, bưng bánh bao tới. Một tiếng ầm vang, cửa hàng kia bị thân ảnh của Lưu Ảnh bắn văng vào, phá vỡ cửa sổ. Trương Lão Đầu sợ hãi kêu lên, bưng chặt lấy lồng bánh bao. Người phụ nữ sắc mặt tái nhợt, nàng nhìn thấy một con gấu đang chặn ở cửa. Con gấu bộ dáng rất dữ tợn. Người phụ nữ chỉ là người bình thường, nàng cũng biết sợ. Nghĩ đến nếu như mình chết, con gái của mình ai sẽ chăm sóc đây? Nàng ngồi đó toàn thân run rẩy, nàng muốn đứng dậy chạy. Nhưng nàng phát hiện hai chân của nàng cứng đờ đờ. Lưu Ảnh lăn lông lốc, miễn cưỡng đứng dậy. Hắn đã bị đánh cho đến nỗi khuôn mặt sưng như đầu heo, có thể sống đến bây giờ cũng đã là kỳ tích. Này, tại sao bây giờ còn có người ở đây? Lưu Ảnh nhìn thấy bọn Lâm Phàm sắc mặt đại biến. Con gấu xuất hiện ở đường Trường Xuân, những người nên chạy cũng đã chạy, tại sao ba người này vẫn còn ngồi ở đây? Thân là người của ủy ban đặc biệt, trách nhiệm của hắn là tiêu diệt tà vật, bảo hộ an toàn cho lương dân. Các người lui về đằng sau, ta sẽ dẫn dụ tà vật đi, rồi tranh cơ hội mà chạy đi, nhanh lên. Con gấu chặn ở cửa ra vào, bởi vì hình thể của nó quá lớn, không thể nào đi qua đó. Ngay khi bọn họ nghĩ đến chạy về cửa sau, con gấu thân thể lại co rúm lại. Đáng chết mà. Quên mất là tà vật có thể tùy tiện thu lớn thu nhỏ. Vào lúc này, con gấu sau khi đã thu nhỏ lại, ầm ầm chạy đến, đâm thẳng vào trên người của Lưu Ảnh. Lưu Ảnh bị man lực kích tới, thân thể văng ra đằng sau, đập vào vách tường. Từ từ đưa tay lên yếu ớt. Các người chạy mau đi. Sau đó nấc lên một cái, ngất xỉu. Con gấu mặc dù thân thể thu nhỏ lại, nhưng sức lực vẫn cứ mạnh như thế. Trương Lão Đầu nấp ở đằng sau lưng Lâm Phàm. Ê dạ, là tay gấu. Ta nhớ là có món tay gấu nhồi thịt đó. Con gấu vừa nghe đến hai chữ tay gấu, lại nghe thấy nhồi thịt, liền điên cuồng nhìn bọn Lâm Phàm. Nhân loại hèn mọn, nhân loại nhỏ bé, lại nghĩ đến cái gì vậy? Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn con gấu, ánh mắt thanh tịnh, mang theo nụ cười sán lạn. Người xấu lắm, trông người chả đáng yêu tí nào. Trương Lão Đầu kéo kéo tay Lâm Phàm. Này, Tiểu Phàm, ta nghe trên TV đó, tay gấu nhồi thịt hầm, ăn rất ngon, rất bổ đó. Ta muốn ăn thử một lần. Nhưng nó không có đáng yêu đâu. Trương Lão Đầu nói. Nó không đáng yêu nhưng tay gấu rất đáng yêu đó. Lâm Phàm trầm tư một lúc, có lẽ Trương Lão Đầu nói đúng. Nó trông đồ sộ, không đáng yêu. Thế nhưng có lẽ tay gấu thì đáng yêu, bụng vẫn còn đói. Này vị tỷ tỷ kia, cho bọn họ ăn, không thể nào ăn quá nhiều, như vậy sẽ tốn tiền của tỷ tỷ. Vì vậy, bọn họ nhất định là phải tìm thứ ăn khác. Trước mặt là một con vật trông xấu xí, chẳng đáng yêu tí nào. Vậy thử xem, tay của nó có đáng yêu hay không? Con gấu nhìn thấy nhân loại nhỏ bé, đứng ở trước mặt mình, không có ý tứ chạy. Xem ra là bị bộ dáng khổng lồ của nó làm cho khiếp sợ, đắc sợ đến mức không dám nhúc nhích. Nếu như là những tà vật khác ở đây, thì có lẽ sẽ chơi đùa với nhân loại này một chút. Nhưng trong mắt ta, các ngươi lại dám nghĩ đến tay của ta nhồi thịt, người đáng chết. Con gấu vùng một tay vả thẳng tới. Bàn tay to dày, móng vuốt sắc nhọn, sức mạnh kinh khủng. Nếu như đánh vào trên người, tuyệt đối chỉ có một kết cục là nhân loại tầm thường sẽ bị đánh thành bánh thịt. Thế nhưng một màn tiếp theo làm cho người ta ngây ngẩn, thậm chí là khiếp sợ. Bàn tay của Lâm Phàm nhẹ nhàng giơ lên, đỡ lấy bàn tay của con gấu. Lâm Phàm quay lại. Lão Trương, bàn tay này cũng không có đáng yêu một tí nào đâu. Trương lão đầu cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, sờ sờ lên bàn tay gấu. Ây à, đáng yêu mà, người không xem mà mềm nhũn còn gì. Lâm Phàm cũng bắt chiếc lão Trương, vốt vốt bàn tay gấu. Ờ, cũng mềm thật. Ây, tỷ tỷ, có muốn sờ thử không? Lâm Phàm quay sang người phụ nữ kia. Không khí hiện trường có chút yên tĩnh, không, phải nói là im phăng phắc. Con gấu ngây ngốc tại chỗ. Nhân loại, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi có biết ta là ai hay không? Ta là tà vật cự hùng. Một trưởng này ta sẽ có thể đánh cho các ngươi thành bánh thịt đó. Máu mè đầy đất. Vậy mà các ngươi còn đang túm tay ta, vuốt ve bàn tay ta nói ta đáng yêu. Con gấu kia từ từ đưa bàn tay còn lại lên, vuốt vuốt thử bàn tay của nó. Quả nhiên là mềm thật, cũng rất dễ chịu. Nhưng cho dù là như vậy, thì nhất định cũng vẫn phải đánh chết thằng này. Con gấu điên cuồng liền vung bàn tay còn lại, trực tiếp quét ngang đến, muốn đem đập chết ba người trước mặt. Ta là tà vật cự hùng xuất hiện trước mặt người, vậy thì người đó là đã đến tử kỳ. Mềm sao? Vậy ta sẽ cho các người biết thế nào là cứng rắn như sắt. Chương 75. Coi như là một lần. Người phụ nữ kia đã tuyệt vọng nhắm mắt. Bệnh nhân tâm thần này thật sự là rất ngoan ngoãn, cũng tốt bụng. Thế nhưng vậy mà lần này phải chết. Bàn tay gấu hung hăng vỗ lên người Lâm Phàm, âm thanh đùng đùng, lực đạo rất lớn. Thậm chí áp lực tỏa ra còn tạo lên một làn khói trắng mù mịt. Nhân loại nhỏ bé, người nhất định là phải chết. Người sẽ đau đớn gào thét mà chết. Đây chính là ý nghĩ của con gấu lúc này. Không ai có thể ngăn cản được man lực này của nó. Mà thật ra từ trước tới nay cũng chưa từng có ai. Nó rất tự tin. Chỉ là... khoan đã. Bàn tay gấu run rẩy. Dường như là nó vừa đập lên một tấm thép, đánh đùng một cái. Bàn tay của nó còn chuyển đến cơn đau đớn. Lâm Phàm lạnh nhạt nhìn con gấu. Con gấu lúc này thân thể nhúc nhích, cảm giác không thể tin nổi hình ảnh trước mặt. Này, nó nhìn bàn tay của nó. Tại sao lại như vậy? Tại sao nhân loại này vẫn đứng sừng sững ở đó? Lão Trương, nó đánh ta đó. Ê, ta thấy mà. Con gấu nổi giận, lỗ mũi đã phun phì phì, toàn thân tản ra sương mù màu đen. Nó rít lên một tiếng, một quyền đánh thẳng tới mặt của Lâm Phàm. Lâm Phàm không vui, ầm một tiếng, một quyền túm lấy bàn tay của con gấu giật mạnh, tay kia đấm thẳng vào bụng con gấu. Cơ bắp con gấu cuồn cuộn bị một quyền đánh lên, lõm xuống. Khuôn mặt của con gấu ngây ngốc, sau đó liền bắt đầu biến hóa. Mắt của nó lồi ra, thân thể cong ra đằng sau. Chỉ nghe đùng một tiếng, thân thể của nó bắn tung vào mặt tường, đập vỡ cả tường. Chủ tiệm đứng ở đằng xa xa, muốn khóc. Tiệm của ta, trời ơi, ai sẽ đền ta đây? Mọi thứ phát sinh vô cùng nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt. Con gấu bị đánh hôn mê. Trong đầu nó chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Đáng chết, đây là gì vậy? Ấy à, Lâm Phàm, hắn làm sao vậy? Trương lão đầu cầm lấy ống tay áo Lâm Phàm giật giật. Ờ, có lẽ là ngất đi thôi. Trương lão đầu đi đến trước mặt con gấu, tỉ mỉ xem kỹ. Ê, ta cảm giác như hắn đã chết rồi đó. Chúng ta có thể ăn tay gấu rồi. Lâm Phàm đi vào bếp, lấy ra con dao, đồng thời lấy ra mấy cái tối. Bảo Trương lão đầu đứng đó, đừng lại gần, đề phòng bị máu bắn đến. Người phụ nữ kia hai tay che miệng, trong mắt trợn trừng. Nàng không hiểu Lâm Phàm định làm gì, nhưng không biết tại sao bàn tay của Lâm Phàm đang cầm con dao làm cho nàng có chút kinh hoàng. Đợi một chút, ăn sẽ rất ngon đó. Lâm Phàm động thủ, ở trên mặt hiện ra bộ dáng tươi cười nhìn người phụ nữ, sau đó quyết đoán quay đầu lại, từ từ giơ lên con dao mà chặt xuống. Màu đỏ tung tóe, nhuộm đỏ cả thế giới. Tình cảnh này, vậy mà trên mặt của Lâm Phàm vẫn lộ ra nụ cười ấm áp. Có ăn rồi. Người phụ nữ kia toàn thân lạnh lẽo, dường như nhìn thấy điều gì kinh hoàng lắm vậy. Lâm Phàm và Trương lão đầu ngồi xổm xuống, bắt đầu cho tay gấu vào trong tối. Chúng ta đi thôi. Lâm Phàm quay sang người phụ nữ. Người phụ nữ đã kinh sợ sững sờ, chưa thể hoàn hồn lại. Nàng bị con gấu dọa thì không nói, bây giờ lại còn bị Lâm Phàm dọa. Nàng biết đây là hai bệnh nhân tâm thần. Qua một đoạn thời gian tiếp xúc, nàng biết là hai bệnh nhân tâm thần này dường như vô hại. Thế nhưng bây giờ, nàng đã hoàn toàn gạt bỏ ý tưởng lúc trước. Nàng như cái xác không hồn, lẽo đẽo đi theo sau lưng Lâm Phàm. Ở trong cửa tiệm im phăng phắc, con quạ đen đậu ở trên nóc nhà bên ngoài, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ba người đi ra khỏi cửa tiệm. Con mắt âm u tập trung lên Lâm Phàm và Trương lão đầu. Ngay sau đó, con quạ nhìn thấy từ xa có mấy đạo thân ảnh chạy tới, lo liền vỗ cánh bay lên không trung, càng bay càng lên cao cho đến khi biến mất trong tầm mắt. Ở trong tiệm, Lưu Ảnh ho khan phun ra mấy búng máu. Hắn từ từ mở mắt. Hắn cảm giác xương cốt toàn thân vỡ vụn. Hắn đau đến nỗi muốn gọi cha gọi mẹ. Lúc đó, ánh mắt của hắn trợn trừng, nhớ tới con gấu. Vừa rồi, bị con gấu đâm cho đến choáng váng. Hắn đã hôn mê. Vậy trong lúc hôn mê, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Trong đầu hiện ra, con gấu vô cùng cuồng bạo. Vừa rồi, có thể đã xé nát cả ba người kia. Sau đó, còn nghĩ đến cả em gái đáng yêu gào thét ở trước mặt con gấu, bị con gấu cầm hai chân lột toạc cả người. Nghĩ đến hình ảnh máu me như vậy, Lưu Ảnh không rét mà run. Hắn lắc lắc đầu, đem ý nghĩ đó gạt đi sang một bên, cố gắng đứng dậy, đảo mắt tìm kiếm thân ảnh của con gấu. Ánh mắt của Lưu Ảnh bỗng nhiên sững sờ, toàn thân ngây ngốc đứng đó mà nhìn không chớp mắt. Lưu Ảnh bây giờ giống như một cỗ thi thể dựa vào vách tường. Nếu như con mắt nhắm lại mà nói thì hắn cũng giống như là con gấu kia đang nằm đó đã chết. Con gấu bây giờ dựa vào một bên đối diện với Lưu Ảnh. Thân thể đã co nhỏ lại rất nhiều, đã chết tốt. Này, máy giám sát năng lượng báo là ở chỗ này, nhưng đã biến mất. Nhanh, mọi người sẵn sàng chiến đấu. Tiếng bước chân hầm rầm rập truyền đến, mấy thân ảnh xuất hiện. Đi đầu là hai vị cường giả của Phật gia học viện. Bọn họ được coi là cái khiên thịt, gặp được tà vật phải là người xông lên đầu tiên. Ở đằng sau là những thích khách, những pháp sư, những y gia. Tất cả đều là những cao thủ. Có người sẽ búp sức mạnh, có người sẽ đánh từ xa, có người tăng cơ. Chẳng qua khi nhìn thấy tình huống ở trong tiệm thì bọn họ bối rối, liền buông tay xuống thẫn thờ. bọn họ nhìn thấy Lưu Ảnh đứng trước thi thể của con gấu. Bộ dáng của Lưu Ảnh rất chật vật, máu me be bét. Trong lúc nhất thời mọi người ngây ngẩn. Một cô gái ở cửa cũng chạy rầm rập đến, trong tay còn cầm theo mấy cái quần lót, che miệng, nước mắt rưng rưng. Nàng nhìn thấy tà vật trong vũng máu, còn bạn trai của nàng đứng ở bên kia. Bộ dáng cũng toàn là máu me be bét. Nhất thời, nàng bị đạo thân ảnh của Lưu Ảnh làm cho choáng váng. Nàng muốn tiến lên ôm lấy bạn trai, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại thôi, tại vì người của hắn toàn là máu. Nàng lập tức lấy điện thoại ra, chụp lại tình huống. Sau đó, nàng liên tục đăng lên trên mạng xã hội. Tin tức đó chính là Lưu Ảnh, bạn trai của nàng, và bên cạnh chính là cái xác của con gấu. Nàng còn điền một cái status đi theo người ta dạo phố, vậy mà lại chiến đấu với tà vật. Đây chính là người đàn ông của cuộc đời em. Nàng chạy tới Lưu Ảnh. Này, anh... Lưu Ảnh cũng không phải loại người thích khoe mẽ. Hành vi kia quá ti tiện. Hắn vừa định nói gì đó. Anh, em mua cho anh mấy bộ này. Buổi tối em sẽ mặc cho anh xem. Anh sẽ rất vui. Nghe thấy lời đó, Lưu Ảnh đang định nói gì lại nhốt xuống. Này, lần này ta bị đánh đến mức không còn là người nữa đó. Thế nhưng vẫn cứ mỉm cười đi đến ghé tai bạn gái. Có cái băng hỏa thần trưởng, cái gì mà ăn kem nóng ăn kem lạnh đó. Anh thật xấu đó. Bao nhiêu người đang nhìn kia kìa. Lưu Ảnh bị nàng đánh yêu vào ngực, vậy mà lại rất đau đớn. Mẹ nói chứ. Hắn vốn dĩ định nói ra hắn không phải là người giết con gấu. Thế nhưng bây giờ trước ánh mắt kinh ngạc của các đồng đội, lại trước ánh mắt sùng bái của người yêu, lại thêm những comment đang tới tấp ở trên bài đăng của nàng khen ngợi hắn, hắn cảm thấy thôi thì cũng được. Chương 76. Ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Bốn vị cao thủ vỗ tay bồm bốp, quả nhiên là xuất sắc, là rất xuất sắc. Bọn họ khi nhìn thấy con gấu, vừa nhìn đã biết tà vật này thuộc hệ man lực. Căn cứ theo máy đo thì nó là tà vật cấp 4. Cho dù là cả bốn người bọn họ liên thủ cũng chưa chắc đã khống chế được tình huống. Nếu như mà mấy vị Phật gia cao thủ hôm qua mệt nhọc, không chịu được đòn man lực của tà vật, khẳng định là cục diện sẽ vỡ nát. Này thật là lợi hại đó. Này người không mang theo vũ khí, không mang theo trang bị mà có thể chấn áp được tà vật. Người thật là mạnh mẽ đó. Bọn họ đang điên cuồng tán dương. Lưu Ảnh có chút lúng túng, rất muốn nói thật ra. Ta cũng là bị tà vật đánh cho lăn lông lốc đó. Ta ngất xỉu, ta không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng khi nhìn lại bạn gái thì tạm thời Lưu Ảnh nhốt xuống. Đợi ta đuổi bạn gái ta đi chỗ khác, rồi ta sẽ nói cho các người biết vậy. Dù sao đây cũng là hành vi chả tốt đẹp gì. Vạn nhất ấy, những đồng học của Mao Sơn học viện đến đây, ấy, ta thật sự là rất xấu hổ đó. Họ sẽ nói với mọi người rằng Lưu Ảnh ta, mặc dù đã tốt nghiệp là cao thủ cấp 4 ở Mao Sơn học viện, ấy thế nhưng trong đồng học cấp 4, ta chỉ là một tên rất tầm thường. Lưu Ảnh bối rối, sau đó quay sang bạn gái. Em cứ về trước đợi anh đi. Anh vẫn còn việc phải làm ở đây đó. Tiếp theo chính là sự tình của nhân sĩ. Tốt nhất là cô nàng đi đi, hắn sẽ thú thật ra mọi chuyện ở đây. Bạn gái của Lưu Ảnh không nỡ, hôn hắn một cái, rồi sau đó lại lấy ra điện thoại di động, nhìn xem comment, toàn bộ đều là những comment hâm mộ, tán dương, tâm tình của nàng rất vui vẻ. Lưu Ảnh đứng đó, nhìn bóng lưng của bạn gái rời đi thật xa. Bấy giờ, hắn mới chậm rãi nói, các vị đừng hiểu lầm, không phải là ta giết được nó đâu. Là có người đã giết nó đó. Mọi người nghe vậy thì kinh hãi. Có một người cũng là đệ tử tốt nghiệp của Mao Sơn học viện, nhẹ nhàng thở phào, may không phải là Lưu Ảnh. Bằng không, với những gì mình hiểu biết về Lưu Ảnh, làm sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy? Tại sao? Vậy vừa rồi tại sao ngươi không nói năng gì? Một người hỏi. Ê, này, cậu không có bạn gái hay sao? Lưu Ảnh hỏi. Ừ, không có. Ê, vậy thì đúng rồi. Cậu chỉ là tấm chiếu mới thôi. Có bạn gái ở đó ai lại thế? Đúng là một người bạn gái, còn không có. Ngươi đúng là phế vật, giải thích mấy người phí lời. Đột nhiên, ở ngoài cửa có động tĩnh. Là tà vật không chết sao? Mọi người kinh hãi, tưởng rằng là tà vật đã chết. Dù sao cũng đã nằm trong vũng máu, nhìn theo thân thể kia. Máu me còn đang be bét. Là con gấu bây giờ đã tỉnh lại. Nó ngây ngốc, sự tình phát sinh quá nhanh, căn bản là nó không cả kịp phản ứng. Nó vừa loang loáng, đã bị thế giới chuyển đổi đến long trời, lở đất. Nhìn nhân loại ở trước mắt, nó cảm giác hùng tính trong cơ thể bị kích hoạt. Nó gào lên, nó muốn lấy lực lượng của nó, xé nát toàn bộ bọn đang đứng ở trước mặt mình. Ấy thế nhưng khoan đã, nó phát hiện ra một sự việc, đó là tay chân của nó không nghe theo mệnh lệnh của trí não. Con gấu nhìn xuống, biểu lộ của nó ngưng động lại, không khí vô cùng yên tĩnh. Này, tay của ta, chân của ta, không. Kẻ chặt tay chặt chân của nó có lẽ chính là ba người lúc trước, mà có lẽ chúng chặt xong đã đi mất rồi. Này, thật là tàn nhẫn. Này, đến tay chân của con gấu như ta cũng chặt. Các người thật là độc ác mà. Con gấu dãy giụa muốn đứng lên, nhưng cơ thể lại đổ nhào xuống. Cứ đứng lên lại ngã. Nó thử rất nhiều lần vẫn không thể. Không có thay đổi gì. Nội tâm của nó gào thét. Đến cùng là thế nào đây? Nó đột nhiên nhớ tới những lời tà vật khác đã từng kể. Sau khi đến thành thị của nhân loại, nên biến thành bộ dáng đáng yêu một chút. Nhân loại cũng không có cự tuyệt sự đáng yêu, chứ đừng có mà hùng hổ để mà đe dọa nhân loại. Một vị cao thủ của Mao Sơn Học Viện tay bắt phù ấn, một lá phù màu vàng rơi vào trên người con gấu, liền phong bế con gấu đã bị trọng thương. Ê, không nghĩ tới có chuyện như vậy. Hay là trước hết chúng ta cứ báo cho tổng bộ đem trở tà vật đi. Bọn họ đến quá muộn, mọi thứ ở đây coi như đã được giải quyết. Lưu Ảnh móc móc ra cái răng bị gãy, nhìn tình huống trước mắt. Hay, phụ cấp chữa lần này nhất định là có rồi. Không biết tại sao, đầu của Lưu Ảnh đột nhiên nghĩ đến ba người xuất hiện lúc nãy. Người phụ nữ kia thì hắn gạt đi, coi như là không có sức phản kháng. Về phần hai người còn lại, thật là buồn cười. Nếu như là hai người đó đã trấn áp con gấu thì cũng không thể nào. Lúc này, ở trong một gian chung cư nhỏ, người phụ nữ đứng trước bếp, ở trong nồi bốc lên khói. Đồ ăn cũng đã nấu, tỏa ra mùi thơm ngon. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu yên tĩnh ngồi đó chờ đợi. Ê này, Tiểu Phàm, ý người nói ăn sẽ ngon lắm phải không? Ừ, tôi cũng là lần đầu tiên mới được ăn đó. Tôi cũng không biết. Hai người nhìn về phía người phụ nữ. Quả nhiên nàng là một người tỉ tỉ tốt, là đã giúp họ nấu nướng. Chỉ là dường như tâm tình của nàng đang run rẩy. Trên đường trở về, nàng trầm mặc không nói một câu cũng không. Nhất định là có lẽ nàng đang sợ là không có phần của nàng. Đợi một lát nữa sẽ để cho nàng một miếng thật ngon, thật to cho nàng nếm thử. Lâm Phàm đã đói bụng đến mức ruột dính vào lưng. Người phụ nữ kia thì tâm tình bây giờ đang bùng nổ. Thử nghĩ xem, ở trong cửa hàng kia, một người bệnh nhân tâm thần tay cầm một con dao thật to, khuôn mặt nở một nụ cười sáng lạng, thế nhưng lại đầy ám ảnh, vung dao lên chặt đứt cả bốn chi của một con gấu, là một con tà vật. Rốt cục là ai? Là bệnh nhân tâm thần? Lại tại sao lại có thể làm được như thế? Đây là tà vật đó, là tà vật khủng khiếp. Tà vật này vừa lúc nãy còn đập nát cả một chiếc ô tô đó. Nàng không thể hiểu nổi. Lúc này súp ở trong nồi đã sôi lục bục bởi vì bàn tay gấu quá to. Nàng đã phải dùng một cái nồi rất to, giống như là nồi hấp bánh bao. Sau đó vặn to lửa hết cỡ mới có thể hầm chín bàn tay gấu. Người phụ nữ đem bàn tay gấu vớt ra để lên mâm. Một cái bàn tay gấu đã để kín cả một cái khay. Vừa nhìn đến bàn tay gấu, nàng có cảm giác buồn nôn, thậm chí còn kinh khủng hơn cả con rắn lúc trước. Người phụ nữ bưng cái khay tới. Lâm Phàm và Trương Lão Đầu nhìn cái tay gấu hầm với cân nấm hương và các gia vị khác, nước miếng ầm ầm chảy xuống. Trương Lão Đầu lúc trước ở trong tiệm đã ăn rất no, mà Lâm Phàm thì giống như là cái bụng không đáy, thật sự là đói. Này, cho chị một phần. Lâm Phàm lấy một khối thịt ngon nhất ở trong bàn tay gấu, để ra đĩa, đẩy tới trước mặt người phụ nữ, trên mặt nở một nụ cười sáng lạn. Ăn ngon lắm đấy. Người phụ nữ nhìn chằm chằm, vội vàng xua tay. Không cần đâu, các người ăn đi. Tôi đã ăn sáng rồi. Vậy được thôi. Lâm Phàm hai tay bê cái tay gấu lên há miệng, cắn một miếng. Sau đó, hương vị nở rộ trong khoang miệng, mùi vị xông thẳng lên đầu. Này, là rất ngon, là thật tuyệt vời đó. Lão Trường nói đúng, tay gấu quả nhiên là mềm mại, mà mềm mại là đáng yêu, là ăn thật ngon miệng. Ví dụ như con chó nhỏ ăn cũng ngon, con rắn nhỏ ăn cũng ngon. Mẹ nói chứ, đến lượt tay gấu nhỏ ăn lại càng ngon. Chương 77. Âm thanh đầy từ tính. Lúc này ở trong ủy ban đặc biệt, Độc Nhãn Quái biểu tình lạnh lùng nhìn hình ảnh camera giám sát ở trong tiệm. Trong tâm dường như đang gợn sóng, muốn bùng nổ. Lại là bọn họ, lại là hai tên bệnh nhân tâm thần kia. Độc Nhãn Quái trầm tư. Liệu có nên giao lưu tiếp với hai tên tâm thần đó hay không? Nhưng mỗi một lần nghĩ đến điều này, cái chân của Độc Nhãn Quái mơ hồ đau đớn. Quả nhiên là vẫn bị ám ảnh lắm. Độc Nhãn Quái nhìn Lưu Ảnh, tán dương vài câu. Nhìn đối phương bị thương như vậy, có lẽ cũng nên hảo hảo tĩnh dưỡng. Lưu Ảnh cười, nụ cười có chút hèn mọn. Từ trong túi móc ra mấy cây răng, miệng há ra cho Độc Nhãn Quái nhìn. Sau đó lấy ra một tờ giấy. Sếp, như thế này tôi được tính là tai nạn lao động chứ? Tôi mất 3 cái răng là 6 vạn đồng. Phiền sếp ký vào đây, tôi đi lĩnh tiền phụ cấp. Trước khi đến văn phòng của Độc Nhãn Quái, hắn đã gọi điện cho bên kế toán hỏi thăm giá cả. Dù sao cũng không phải là hắn giả tiền, thế là được. Này, cái răng gì mà đắt như vậy? Độc Nhãn Quái sững sờ. Mình đã bị hai tên bệnh nhân tâm thần kia đốt cho đến tóc còn cháy. Mọi người xung quanh còn tưởng rằng là mình bị hói. Nhiều lần mua thuốc mọc tóc mà cũng chẳng mọc lại. Hắn không cam tâm, hắn còn không đi đòi tiền đền bù. Vậy mà cái tên này... Lưu Ảnh cười cười. Đây là trồng răng, là trồng cả chân răng đó, tất nhiên là phải đắt đó. Độc Nhãn Quái cầm tờ giấy, xem một chút. Cũng được. Đi tìm những lãnh đạo ban ngành khác, lấy chữ ký, sau đó đến để tôi ký cho. Sếp, bọn họ nói chỉ cần ông ký là được rồi. Độc Nhãn Quái khoát tay. Không được, quy định là quy định. Trước tiên, đi lấy chữ ký của bọn họ đi. Tôi sẽ tự nhiên là người ký cuối cùng là tôi duyệt. Cậu cứ yên tâm. Dạ vâng sếp. Lưu Ảnh cầm tờ giấy, bất đắc dĩ đi ra khỏi phòng làm việc. Những chữ ký này có chút khó. Có giỏi mới biết là các vị sếp kia ở đâu. Ai ai cũng bận rộn, mỗi người một việc mà. Độc Nhãn Quái ngồi đó trầm tư, sau đó gõ một địa chỉ trang web. Là trang web báo giá trồng răng. Lúc này ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, các bệnh nhân đều đã cuống cuồng, nhất là Tôn Năng, thiếu chút nữa đã bật khóc. Tóm qua là ca trực của hắn, hai bệnh nhân tâm thần đã bỏ trốn. Vậy là hắn phải chịu trách nhiệm. Bảo vệ Tiểu Khải ở trong cổng bảo vệ cũng suýt nữa phun máu. Ta chỉ là ngủ một tí, ta chợp mắt một tí thôi. Bọn điều dưỡng là bị mù hay sao? Có hai người như vậy mà cũng không có trông được, để đến mức ta cũng bị liên đới. Hách viện trưởng ngồi một chỗ, trầm mặc hút thuốc. Cái đầu tóc bạc trắng, bù xù. Trước đây, hồi còn trẻ anh đây đẹp trai, lịch lãm. Vậy mà các người đã hành hạ anh đây đến mức này. Hách viện trưởng bật máy tính. Ở trên màn hình, có màu xanh xanh là định vị vị trí của bọn Lâm Phàm. Là vị trí định vị này, lão đã gắn ở trong hai cái thẻ bệnh nhân tâm thần. Lúc này điện thoại vang lên. Alo, Lý Phó Viện Trưởng, có việc gì vậy? Hách Viện Trưởng cười cười. Hách Viện Trưởng, ông không biết là đã xảy ra chuyện lớn hay sao? Lý Lại Phúc âm thanh kinh hãi, mà thậm chí lại có chút hả hê, giống như đang cố tình chọc tức lão Hách. Hách Viện Trưởng nhìn thấy điểm màu xanh ở trên màn hình theo dõi là chính ngay gần khu vực bệnh viện trung tâm Hoa Điền. Hay lắm. Là chắc chắn là ngươi đã gặp được hai người bệnh của ta. Nhưng ngươi cũng không có đem trả họ lại đây. Ngươi lại còn chủ động gọi điện để trêu ngươi ta. Được lắm. Để ta xem ngươi trêu ngươi ta thế nào đây. Ta nghe nói. Hình như là cấp trên đã họp rồi. Hình như ông không có duyên với chức viện trưởng đâu. Ta nghe nói là sau khi Lê Viện Trưởng về hưu, sẽ có một người từ nơi khác đến tiếp nhận chức vị viện trưởng của Bệnh viện Hoa Điền đó. Này, nhưng mà tin tức này làm sao ông biết? Đây là thông tin nội bộ, chỉ cấp bậc lãnh đạo mới có đó. Hách Viện Trưởng, giọng nói rất nghiêm túc. Lý đệ à, đừng quá đau buồn. Ta biết ngươi trông ngóng chức viện trưởng đã lâu, nhưng ta cũng đã nghe ngóng giúp ngươi rồi. Hắn cũng đã già rồi. Sau khi hắn tiếp nhận chức viện trưởng ở Bệnh viện Hoa Điền của ngươi, thì cũng chỉ độ 10 năm nữa là sẽ về hưu. Khi hắn về hưu thì chắc chắn ngươi lúc đó sẽ đàng hoàng là viện trưởng. Đừng buồn. Ở đầu bên kia điện thoại, Lý Lệ Phúc vốn dĩ định sẽ chơi cho lão Hách này một trận, lại không nghĩ đến bị lão Hách làm cho kinh hãi. Tâm tình của Lý Lai Phúc đang vui vẻ như vậy liền trùng xuống. Ông nói cái gì? Lý Lai Phúc không tin, nhưng quả thật là ngữ khí của lão cũng có chút run rẩy. Đây chính là sự tình mà lão quan tâm nhất. Ta cũng hy vọng là ta đang nói đùa thôi, nhưng đây là thông tin thật đó, là một người bằng hữu rất đáng tin nói với ta đó. Lão Lý đừng buồn mà, cũng chỉ là thêm 10 năm nữa. Sau 10 năm thì nhất định là ngươi sẽ là viện trưởng mà. Ta tuy rằng chỉ là viện trưởng viện tâm thần, nhưng ngươi cũng biết đó, khi còn trẻ, quan hệ của ta ở bên ngoài khá rộng. Đều là giao lưu với những người tay to. Cho nên có một vài thông tin ở bên lãnh đạo. Ta biết trước ngươi là chuyện bình thường. Này, alo, alo, lão Lý à, ngươi có đang nghe hay không vậy? Hách viện trưởng thấy ở bên kia yên tĩnh, dường như là đang bị đả kích, liền ngồi xuống ghế, thần tình vui vẻ. Tôi vẫn đang nghe mà, lão Hách. Ngữ khí của Lý Lai Phúc dịu xuống. Lúc này, trong lòng của Lý Lai Phúc lạnh lẽo, Hách viện trưởng lại nói. Nghe là tốt rồi, bất quá đừng có đi nói lung tung, đây là thông tin tuyệt mật, chưa có công khai đâu. Lão Lý, nghĩ thoáng ra một chút nha, ta cảm thấy là không công bằng với ngươi. Ngươi đã cống hiến biết bao nhiêu cho bệnh viện trung tâm Hoa Điền rồi, ấy vậy mà mấy cái tên kia không có đề bạt ngươi. Nếu như mà chẳng phải là chúng ta quá thấp cổ bé họng, thì ta đã sẽ đi nhất định đi kêu oan cho người đó. Ta nhất định sẽ lấy lại công bằng cho người đó, lão Lý à. Chỉ tiếc là ta chỉ là một viện trưởng bệnh viện tâm thần nho nhỏ à. Lão Hách bây giờ đang nói ra những lời cảm giác như rất đạo lý. Ta biết rồi. Âm thanh của Lý Lai Phúc nhỏ dần, sau đó cúp điện thoại. Lão Hách ngồi tựa lưng ra ghế, cười thật tươi. Hay à, ngươi tin rồi hay sao? Lão gãi gãi cằm. Lý Lai Phúc cũng biết lão là một người có mạng lưới quan hệ rất rộng. Hay nhất định là sẽ không nghi ngờ đâu. Tạm thời mặc kệ, cho lão Lý này một trận lo âu. Điều quan trọng bây giờ trước mắt là bắt Lâm Phàm và Trương Lão Đầu về. Lập tức lão gọi điện thoại, lệnh cho điều dưỡng viên của bệnh viện tâm thần đem xe chuyên dụng đi mang người về. Sau này nhất định phải chú ý một chút mới được. Lão liền lấy ra một tập hồ sơ viết xuống. Là một dạng thức biến chuyển mới của bệnh nhân tâm thần. Lúc này, ở bệnh viện trung tâm Hoa Điền, Lý Lai Phúc yên lặng ngồi đó hút thuốc lá, ánh mắt đầy suy tư, khuôn mặt tiều tụy. Không thể nào, Lý Lai Phúc ta đã đổ mồ hôi công sức, thậm chí cả máu để phục vụ bệnh viện. Ấy vậy mà bây giờ lại bị người ta cướp mất, đang đùa ta hay sao? Nghe ngữ khí của Lão Hách cũng không giống như đang đùa. Lý Lai Phúc nhìn lên trần nhà, âm thanh trầm xuống. Hay à, Lý Lai Phúc ta, không ngờ là nhân sinh lại buồn chán như vậy. Tưởng rằng đã nắm chắc chức viện trưởng, vậy mà lại bị người ta cướp mất à. Ai à, cả một đời phấn đấu vậy mà. Ai. Hết chương 77, hết tập 14. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.